Bất Diệt Thần Vương, tác giả, Quan Kỳ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 947, chương 947, bước vào võ thần cảnh. Vực sâu, ba đại long đài, kim liên long đài nát, thiện thần long đài, ác thần trên long đài xé rách lực lượng cũng chậm chậm yếu bớt đến biến mất. Thử ngâm, theo một tiếng kiếm minh, ác thần kiếm rốt cục thoát khỏi ác thần long đài. Trong nháy mắt bay đến trong vực sâu, rơi vào ác hoàng trong tay. Ác hoàng tay áo hất lên thu hồi ác thần kiếm, nhưng cặp mắt vẫn là nhìn chằm chằm trước mặt long ngọc. Âm hàn địa ngục, 20 ức uổng mạng quỷ hồn, toàn bộ vào cửu phẩm kim liên. Không, hẳn là bao phủ cửu phẩm kim liên. Toàn bộ cửu phẩm kim liên tựa như toát ra vô số lam quang đồng dạng. Đồng thời mỗi một phiến lá sen đều bị đông kết ra đại lượng băng xương một dạng. Long ngọc liền nằm ở cửu phẩm liên thai phía trên, quanh thân cũng là bọc lấy một tầng thật dày băng cứng, thật giống như bị phong tại bên trong quan tài băng một dạng. Hoàng thượng, ma tôn bây giờ là... Tử Bất Phàm tiến lên lo lắng nói. Ác hoàng nhìn ra Tử Bất Phàm cái kia thật lòng lo lắng, mỉm cười, không ngại. Long ngọc ở luyện hóa âm hàn địa ngục cùng đại đế vị, vậy là tốt rồi. Tử Bất Phàm thở dài một hơi, cần phải đi. Ác hoàng trầm giọng nói, là Hoàng Thiên Phong, Chu Hồng Y, Nhiếp Thanh Thanh. Tử Bất Phàm ứng tiếng nói. Bốn phía còn có càng ngày càng nhiều biên bức yêu tụ tập mà đến. Ác hoàng nâng long ngọc cửu phẩm kim liên, nhìn một vòng bốn phía vô số biên bức yêu. Các ngươi biên bức yêu, thụ đại đế vị chế ước. Bây giờ, đại đế vị vào ta nữ nhi long ngọc chi thân. Các ngươi chính là long ngọc nô bộc. Các ngươi về sau an bài. Các loại long ngọc thanh tỉnh sau lại cùng các ngươi xử lý. Từ giờ trở đi, không có long ngọc chi lệnh. Các ngươi không cho phép ra này thâm uyên. Dám ra thâm uyên người, chết. Ác hoàng âm thanh lạnh lùng nói. Là... Vô số biên bức yêu lập tức sợ hãi nói. Ác hoàng lạnh lùng liếc nhìn bốn phía biên bức yêu, dậm chân mang theo đám người rời đi. Ra thâm uyên, càng là lấy tay vung lên, một đạo phong ấn phủ lên thâm uyên cửa vào. Hoàng thượng, thật là mạnh thiên kiếp khí tức, vương khả hẳn là ở cái kia. Hoàng Thiên Phong kinh ngạc nói. Trướng Hải, Tử Bất Phàm mấy người cũng nhìn tới, liền thấy Trướng Hải phía trên mây đen dày đặc sấm sét vang dội, bầu trời đỏ thắm kiếp vân một vòng vờn quanh, một cỗ khí tức kinh khủng bay thẳng bốn phương tám hướng, để Trướng Hải bốn phía sinh linh đều lộ ra hoảng sợ. Võ thần kiếp, đây là võ thần kiếp sao? Đều đuổi bên trên thành tiên kiếp. Ác hoàng kinh ngạc nói, mở gặp phải thành tiên kiếp, cái kia vương khả chẳng phải là? Nhiếp Thanh Thanh cau mày nói. Vương khả ở đâu? Hoàng Thiên Phong kinh ngạc nói. Trướng Hải phía trên, sương mù tràn ngập, có thể đối với ở chỗ này một đám cường giả mà nói, cái này sương mù cũng không tính là gì. Thế nhưng là, mênh mông Trướng Hải, thế mà không nhìn thấy vương khả thân hình. Vương khả ở đâu? Ở đáy biển. Ác hoàng híp mắt nói. Đám người cúi đầu nhìn tới. Quả nhiên, kiếp vân phía dưới nước biển đang nhanh chóng sôi trào bên trong, đang điên cuồng trận pháp bên trong, một cái to lớn hỏa diễm cự cầu bỗng nhiên xông lên trời. Oanh, ngọn lửa kia hình cầu vừa ra, kinh khủng hỏa diễm liền đem bốn phía sương mù nhanh chóng bốc hơi một dạng. Đó là vương khả nguyên thần. Hoàng Thiên Phong kinh ngạc nói. Hẳn là a. Chu Hồng Y bộ mặt co quắp một cái. Ngươi xem qua một cái cầu phía trên có hai con mắt cùng há miệng sao? Trừ bỏ vương khả, trên đời này ai nguyện ý đem chính mình nguyên thần luyện thành quỷ này bộ dáng? Vương khả giờ phút này cùng đại nhật nguyên thần dung hợp, xông lên trời, ngang, thứ một đạo thiên kiếp vọt tới. Năm cái hỏa diễm lôi long mang theo một cỗ hủy thiên diệt địa chi uy bay thẳng mà xuống. Tiếp theo điên cuồng xông vào đại nhật nguyên thần trong miệng. Bị đại nhật nguyên thần một ngụm nuốt. Hoàng Thiên Phong ngoặc kép, liền không có động tĩnh. Tử Bất Phàm trợn mắt nói, ta thấy là một cái giả thiên kiếp a. Chu Hồng Y cũng trợn mắt nói, giống Đại Nhật Nguyên Thần tiếp tục trùng thiên. Ở đợt thứ hai thiên kiếp đến trước đó, ầm vang xông vào cuồn cuộn bên trong kiếp vân. Vương Khả, hắn thật đúng là thật can đảm a. Hắn xông vào trong kiếp vân đi độ kiếp. Đây là không muốn sống nữa. Hoàng Thiên Phong kinh ngạc nói. Ngang, ngang, ngang, ngoặc kép, bên trong kiếp vân lôi điện lập tức ngưng tụ ra từng đầu lôi long. Vô số lôi long bỗng nhiên tạc oa đồng dạng, dữ tợn hướng về Đại Nhật Nguyên Thần đánh tới. Hiển nhiên, quần long đều phẫn nộ rồi. Rốt cuộc là ngươi độ kiếp vẫn là chúng ta độ kiếp. Oanh, a ô, một mảnh lôi long bị bỗng nhiên nuốt vào. Lôi long vọt tới Đại Nhật Nguyên Thần. Đại Nhật Nguyên Thần vẻn vẹn run lên. Liền tiếp tục bốn phía nuốt bắt đầu ăn. Trong kiếp vân lôi long không ít. Thế nhưng là, đối Đại Nhật Nguyên Thần mà nói, tựa như không đủ ăn a. Trong lúc nhất thời, mây đen bốc lên, nội bộ đều là lôi long gào thét. Còn có Đại Nhật Nguyên Thần nuốt ăn tiếng. Đại Nhật Nguyên Thần hỏa diễm ngập trời, đem toàn bộ mây đen đều chiếu xạ sáng không ít. Xa xa nhìn tới, tựa như một vòng hạo ngày ở chướng hải không trung bốn phía du động một dạng. Ác Hoàng đứng xa xa nhìn, mà ở thập vạn đại sơn địa phương, Thiện Hoàng cũng dẫn một đám người rất xa nhìn tới. Trần Thiên Nguyên, người đồ đệ này, đến cùng tu luyện cái gì công pháp? Trương Tây đến kinh ngạc nói. Hắn nói với ta, là Ly Hỏa Thần Công. Trần Thiên Nguyên nói ra. Bốn phía, một đám người toàn bộ nhìn về phía Trần Thiên Nguyên. Người đùa chúng ta chơi. Gọi là Ly Hỏa Thần Công. Vương Khả thân dung nguyên thần. Cái này nguyên thần, càng ngày càng ngưng thật. Cái này thiên kiếp, hắn có thể qua. Thiện Hoàng cuối cùng trầm giọng nói. Trần Thiên Nguyên nhìn phía xa, gật đầu một cái, cũng yên lòng. Mà bên trong thiên kiếp, Vương Khả thân dung nguyên thần, giờ phút này cảm giác cũng cực kỳ kỳ lạ. Nguyên thần cảnh cùng võ thần cảnh khác biệt lớn nhất chính là nguyên thần cảnh nguyên thần chỉ là hư thể, nhưng có thần diệu, bất thiện đối địch. Mà võ thần cảnh nguyên thần đã là thực thể. Lần này thiên kiếp là chuyên môn dùng để ngưng thực nguyên thần. Cái này lôi long cùng trước kia lôi long không giống nhau a. Tiếp xúc càng nhiều, Đại Nhật Nguyên Thần ngưng thực càng nhiều. Nhanh, đến miệng ta bên trong đến. Ha ha ha, Vương Khả cười to nói. Đại Nhật Nguyên Thần lập tức ngưng hiện ra Vương Khả biểu lộ. Lập tức há miệng cuồng nuốt bốn phía lôi long. Ngang, vô số lôi long một trận gào thét. Tức giận đánh tới muốn cho cái này một cái quái vật đẹp mắt. Thiên đạo ngưng kiếp long. Còn lần thứ nhất nhận khuất nhục như vậy. Tự nhiên đối Vương Khả công kích ác hơn. Bất quá, Vương Khả không thèm để ý. Nuốt ăn cũng càng kịch liệt. Đồng thời, Vương Khả cũng tại không ngừng đem long tộc công đức tràn vào thể nội. Áp chế bản thân hỏa táng. Vô tận công đức nhập thể. Vương Khả cũng là sắc mặt hết sức khó coi. Lần này rốt cuộc muốn tiêu hao bao nhiêu công đức a? Ầm ầm, bầu trời từng đợt nổ mạnh. Đại lượng cường giả xa xa nhìn tới, liền thấy Vương Khả nguyên thần càng lúc càng lớn, tựa như hóa thành trăm trượng đường kính đồng dạng, theo độ kiếp càng ngày càng lâu. Đại Nhật Nguyên Thần bốn phía hỏa diễm tựa như đang từ từ biến mất một dạng. A ô, oanh, một tiếng vang thật lớn. Đại Nhật Nguyên Thần mở ra ngập trời miệng lớn, bỗng nhiên phun một cái, tất cả lôi long toàn bộ tiến vào trong miệng. Thậm chí to lớn kiếp vân cũng trong nháy mắt một ngụm nuốt vào. Ông, không trung lập tức hoàn toàn yên tĩnh. Hoàng Thiên Phong, Trương Tây đến đám người trừng mắt nhìn về phía bầu trời. Kiếp này mây, bị ăn, đây cũng không phải là Vương Khả nguyên thần kiếp vân a. Lần này so với lần trước mạnh không biết bao nhiêu a. Thoáng một cái, cũng nuốt trọn, tất cả mọi người thời gian thời khắc, liền thấy. Đại Nhật Nguyên Thần bốn phía hỏa diễm thu vào. Đen như mực Đại Nhật Nguyên Thần chậm rãi biến thành hôi sắc. Tiếp theo, lại biến thành màu vàng sẫm. Lại biến thành màu vàng sáng. Cuối cùng, biến thành kim sắc nguyên thần. Một cái kim sắc hình cầu treo trên cao không trung. Tản ra ánh sáng nhu hòa. Nhìn qua, thật giống như trên trời lại thêm một cái mặt trời đồng dạng. Bất đồng duy nhất Lại là mặt trời này có cặp mắt cùng há miệng. Thấy thế nào đều làm sao khó chịu. Đại Nhật Nguyên Thần nhắm mắt lại. Vương Khả hiển nhiên còn không có trong nhập định tỉnh lại. Nhưng, giờ phút này Vương Khả nhưng trong lòng đang rỉ máu a. Long tộc vạn năm công đức a. Tích toàn vạn năm a. Bị mình dùng trống trơn. Một điểm không thừa. Lần này cần không muốn long tộc công đức. Mình không phải là chết chắc. Lần sau làm sao bây giờ? Lần sau làm sao bây giờ a? Thiên hạ này chỉ có một cái long tộc a. Vương Khả phiền muộn bên trong. Chỉ có thể dựa theo Đại Nhật Bất Diệt Thần Công tiếp tục tu luyện. Lại triệt để tiêu hóa thiên kiếp thời điểm. Oanh! Vương Khả ngoại thân toát ra một cái kim sắc vầng sáng. Vầng sáng tựa như một cái trong suốt kết giới bao vây lấy Đại Nhật Nguyên Thần một dạng. Võ thần cảnh đệ nhất trọng. Lĩnh vực ra. Vương Khả đột nhiên con mắt vừa mở. Lại là Đại Nhật Nguyên Thần bỗng nhiên mở ra đôi mắt to sáng ngời. Nhìn nơi xa ác hoàng bọn người mở to hai mắt nhìn. Vương Khả tu hành công pháp gì? Hắn cái này Nguyên Thần. Làm sao như vậy xấu? Ác hoàng biểu tình cổ quái nói. Ta, chúng ta cũng không biết. Chu Hồng Y sắc mặt cổ quái nói. Ông, trên bầu trời Đại Nhật Nguyên Thần bỗng nhiên thu vào. Biến mất không thấy. Lộ ra vẻ mặt phiền muộn Vương Khả. Lần sau làm sao bây giờ? Lần sau làm sao bây giờ a? Ta lại bắt đầu cấp bách thiếu công đức a. Vương Khả gương mặt phiền muộn. Người khác đạt tới võ thần cảnh. Không ngừng mừng rỡ không thôi. Chỉ có Vương Khả muốn sầu trắng cả tóc. Vào thời khắc này, đột nhiên một thanh âm vang lên. Hồng Liên Hoàng Triều, nhân Hoàng Chi công đức, toàn bộ tặng cho Hồng Liên Thánh Sứ Vương Khả. Bạch Liên Hoàng Triều, nhân Hoàng Chi công đức, toàn bộ tặng cho Hồng Liên Thánh Sứ Vương Khả. Âm thanh quen thuộc kia vang lên. Lập tức, hai vệt kim quang từ trên trời giáng xuống. Ầm ầm, lập tức. Vô số công đức tràn vào Vương Khả thể nội, để vừa mới còn đang vì công đức buồn rầu Vương Khả khẽ giật mình. Cái này, đây là tình huống như thế nào? Lấy ở đâu nhiều công đức như vậy? Long Ngọc thanh âm, là Long Ngọc tình. Vương Khả đột nhiên biểu tình vẻ đại hỷ. Hai đại hoàng triều công đức nhập thể, Vương Khả đều không để ý đồng dạng, lập tức hướng về phía miệng vực sâu nhìn tới. Thấy được ác hoàng một chuyến, Long Ngọc, Vương Khả kích động nhanh chóng bay đi. Rất nhanh, Long Ngọc đến phụ cận, mà giờ khắc này, ác hoàng cũng ngạc nhiên nhìn về phía cửu phẩm liên thai phía trên. Nhưng, cửu phẩm liên thai phía trên Long Ngọc vẫn như cũ trong mê ngủ. Hoàng thượng, Long Ngọc không phải tỉnh sao? Nàng làm sao chả ngủ? Có phải hay không xảy ra chuyện gì? Vương Khả lập tức lo lắng nói. Ác hoàng kiểm tra một chút, ánh mắt phức tạp nhìn một chút Vương Khả. Hoàng thượng, người nhìn lấy ta làm gì? Người nói a, Long Ngọc hiện tại thế nào? Vương Khả lo lắng nói. Long Ngọc không tỉnh, ác hoàng thần sắc đều ở lắc đầu. Không có khả năng, vừa rồi Long Ngọc còn đem hai đại hoàng triều nhân hoàng công đức cho ta. Là Long Ngọc thanh âm. Không sai được, Vương Khả lo lắng nói. Long Ngọc dung hợp nhị phẩm Bạch Liên, nhị phẩm Hồng Liên, liền có thể điều động hai đại hoàng triều công đức cho ngươi. Mới vừa thật là Long Ngọc mở cửa, nhưng, Long Ngọc vẫn là không có tình. Ác hoàng lắc đầu, ý tứ gì? Vương Khả kinh ngạc nói. Hẳn là Long Ngọc trước khi chết một cỗ chấp niệm, muốn nói điều gì a? Nhưng, khi đó nàng ở vào toái thể trạng thái, nàng nói không nên lời. Thẳng đến vừa rồi phục sinh, hơn nữa cửa hầu có thể phát ra âm thanh. Cỗ này chấp niệm, cho dù nàng ở vào hôn mê, cũng phải nói ra. Cho nên, vừa nãy là Long Ngọc vô ý thức mở miệng, là nàng chấp niệm sự tình muốn làm. Long Ngọc trước khi chết chấp niệm, chính là đem hai đại hoàng triều nhân hoàng công đức, toàn bộ cho ngươi. Ác hoàng ánh mắt phức tạp nhìn về phía Vương Khả. Vương Khả khẽ giật mình. Lập tức mũi một trận chua xót. Trước đó Đại Quang Minh Bồ Tát cũng đã nói. Long Ngọc giống như có di ngôn gì. Lại không nói ra được. Nguyên lai. Lúc ấy Long Ngọc di ngôn là cái này. Vương Khả. Long Ngọc chí tử. Đều vướng vít ngươi. Ngươi cũng không thể cô phụ Long Ngọc. Ác Hoàng trầm giọng nói. Vương Khả con mắt hơi hơi ướt át, đỏ hồng mắt nhìn xem Long Ngọc. Ngươi cái này nữ nhân ngu ngốc, ta không tốt như vậy. Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử Trúc thế giới duy nhất pháp sư.